Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Nguyên Giáo. Thương lượng, vốn sẽ phải khảo nghiệm song phương quan hệ, nếu là từ bắt đầu liền là đối địch, cho dù là ý đồ thương lượng vậy thường thường hội thất bại. Nhưng không sao, có đôi khi, người cần học hội lấy lực phục người. Danny đối với cái này sớm đã hiểu rõ tại tâm, vừa mới hiệu chung với cái này thổ dân lãnh chúa. Hắn tự nhiên nghĩ đến trước làm điểm công tích, dùng cái này đến đề cao mình tại trong mắt đối phương giá trị. Hắn không sợ bị người lợi dụng, mà là sợ hãi không có bị giá trị lợi dụng. Một khi không có giá trị, đối phương tuyệt đối hội giống ném rác rưởi như thế đem hắn vứt bỏ. Cái gọi là vạn vật chi chủ, tuyệt đối là cái hàng thật giá thật tà giáo. Một khi bị chư thần giáo hội phát hiện vậy khẳng định sẽ phái người xử lý bọn hắn. Nhưng đây chẳng qua là về sau. Hắn hiện tại dám phản kháng lời nói. Một giây sau liền hội quải điệu. Giáo hội mới lập căn bản không có cái gì địch nhân. Cho nên hắn chủ động xin đi giết giặc, lựa chọn phụ trợ đại giáo chủ Fairwood tại Ryan thành truyền. Giáo, đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta làm thế nào? Mấy tên côn đồ thân thể run lẩy bẩy cánh dò hỏi. Nơi nào đến tên điên, thoạt nhìn như là cái ôn hòa học giả, trên thực tế lại là một cái dã man cơ bắp cuồng ma. Những tên côn đồ này lần thứ nhất trải nghiệm đến, bị người từ lực lượng nhanh nhẹn bên trên hoàn toàn nghiền ép tư vị. Bọn hắn công kích tại đối phương xem ra chậm như ốc sên, lại không cách nào đón lấy đối phương một quyền. Càng đáng sợ là trên người đối phương còn có một tầng nhìn không thấy vô hình bình chướng chọi cứng lấy bọn hắn tất cả công kích, một thân một mình đem bọn hắn hết thảy đánh nằm xuống. Cứ như vậy, bọn hắn bị đối phương cưỡng ép thuyết phục. Vạn vật chi chủ ở cùng với ngươi, mê mang sinh mệnh a, tại chủ quang huy hạ tỉnh ngộ a. Danny vẫn là buồn thiên yêu người tư thái, dùng một loại tiêu chuẩn vịnh sướng điều mở miệng nói. Bên cạnh một tên lưu manh toàn thân khẽ run rẩy, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân a, ngài nói cái gì liền là cái gì, nhưng có thể hay không nâng cao quý chân? Hắn giống như sắp ngỏm rồi. Cũng không, tại đối phương dưới chân tên côn đồ kia, sớm đã là hít vào nhiều thở ra ít, dãy rủa biên độ đã càng ngày càng yếu, mắt thấy lấy liền bị đối phương bạo lực sinh sinh giết chết. Yên tâm, vạn vật chi nguyên chấp trưởng hết thảy, cho dù là người chết đều có thể sống lại, chớ nói chi là như thế một chút vết thương nhỏ. Danny chẳng hề để ý rời chân. Tiếp nhận ngoại thần phụ thể cùng ký sinh về sau, trên người hắn tràn ngập một cỗ bành trướng lực lượng, để hắn càng ngày càng mê luyến loại này lực lớn vô cùng cảm giác. Thế nhưng, hắn thật phải chết, mấy tên lưu manh thanh âm bên trong đã mang tới giọng nghẹt ngào. Cảm giác đối phương hoàn toàn là một người điên, căn bản không có cách nào giao lưu. Trên mặt đất lưu manh mở to hai mắt nhìn, tứ chi đang chậm rãi buông lỏng, sinh mệnh chi hỏa tại một chút xíu dập tắt. Các người chẳng lẽ không tin vạn vật chi chủ uy lực? Danny hoạt động một chút nắm đấm, tại hắn uy hiếp dưới, đám côn đồ này trong nháy mắt im tiếng, một người trong đó vẫn là không nhịn được thanh âm phát run mà nói. Thế nhưng là, bành... Danny một cước dẫm trên mặt đất, để đám người cảm giác phảng phất là một con voi lớn dậm chân. Toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. Sau đó, chỉ gặp trong tay hắn nhiều một viên hắc bạch phân minh hạt giống. Đem tùy ý ném vào trên mặt đất lưu manh trong mồm. Két, hạt giống trong nháy mắt bắt đầu bành trướng nảy mầm, tạo thành từng đầu vô hình bộ rễ lan tràn đến thân thể đối phương các nơi. Trong nháy mắt công phu, tên này sắp chết lưu manh vậy mà lần nữa bò lên. Có chút không thể tin nhìn xem bàn tay của mình lẩm bẩm nói. Ta tựa hồ mạnh lên, trên thân thể phun trào bành trướng lực lượng, để hắn vô cùng rung động nhìn chằm chằm đối phương, giống như là thấy được thần linh. Đi qua một phen nghiệm chứng, hắn phát hiện chính mình lực lượng trực tiếp tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Có thể dễ như trở bàn tay một tay giơ lên một tên tráng hán, tựa như là giơ lên một con gà con. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác mình thân thể tràn ngập sinh cơ. Lúc trước bị thuyết phục tạo thành thương thế đã tại cấp tốc khép lại. Cảm nhận được à, đây chính là vạn vật chi chủ uy lực. Thờ phụng hắn, các ngươi đều có thể đạt được phần này lực lượng. Danny tràn đầy mê hoặc mà nói, tại tận mắt chứng kiến phần này uy lực về sau, còn lại lưu manh trong nháy mắt tràn đầy khát vọng nhìn xem hắn. Đại nhân, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể có đến phần này lực lượng? Rất tốt, xem ra các ngươi đã cảm nhận được chủ ta vĩ đại. Tiếp xuống liền mang theo ta tiến về các lão đại của ngươi tại địa phương. Ta muốn thuyết phục hắn cùng một chỗ tắm rửa tại vạn vật chi chủ quang vinh dưới ánh sáng. Danny hoạt động một chút thân thể, từ trên người hắn truyền ra hạt đậu nổ thanh âm, giống như một đầu cự thú đang chậm rãi khôi phục. Tại hắn nhìn soi mói, những tên côn đồ này vốn là muốn nói chút cái gì khuyên can lời nói, lập tức nuốt một cái miệng, nhào nhào lặng lẽ lui về sau một bước. Trong nháy mắt biến đến vô cùng kiên định nói, là, đại nhân, lão đại của chúng ta vậy tuyệt đối nguyện ý tắm rửa tại vạn vật chi chủ vinh quang dưới. Đây là hắn vinh hạnh, bọn hắn liền chức nghiệp giả cũng không tính là, chỉ có thể lấn phụ một chút tên ăn mày. Dưới mắt gặp như thế một cái kinh khủng tồn tại, tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội cùng đối phương bấu víu quan hệ. Về phần đối phương có phải là hay không cái gì tà giáo, có quan hệ sao? Làm màu xám khu vực bọn hắn, bản thân liền là chư thần giáo hội chán ghét mục tiêu, căn bản vốn không khả năng đạt được giáo hội trợ giúp. Danny trên mặt vẫn là ôn hòa dáng tươi cười, yên lặng đi theo đối phương. Lãnh chúa tại phân phó bọn hắn truyền giáo thời điểm, cho bọn hắn mỗi người mỗi hai thiên 10 khỏa hắc bạch hạt giống số định mức. Xưng là nguyên loại, vậy tức là vạn vật chi nguyên hạt giống, có thể tăng lên trên mọi phương diện người sử dụng thân thể thuộc tính, để người sử dụng nghênh tới một cái cực kỳ khoa trương tăng lên. Là một loại so sánh thần linh tẩy lễ nghịch thiên bảo vật. Hắn rất hiếu kỳ đối phương đến cùng là từ nơi nào được năng lực, nhưng dưới mắt hắn cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Tại không cách nào rời khỏi cái thế giới này về sau, Danny càng ngày càng sợ hãi một cái khả năng tồn tại sự thật ở chỗ này tử vong, cũng liền mang ý nghĩa chân chính tử vong. Không cách nào rời khỏi, đại biểu hắn ý thức bị vây ở cái thế giới này, trở thành một tên NPC. Đây cũng là hắn vì sao a muốn lấy lòng cái này điều khiển hắn thổ dân lãnh chúa, tận hết sức lực vì đối phương làm việc nguyên nhân thực sự. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, một cái tổ chức thần bí tại Ryan Thành đột ngột lan tràn ra, đồng thời lấy làm cho người rung động tốc độ cuồng bạo khuếch trương. Không có ai biết cái tổ chức này đến cùng là từ đâu mà đến, thậm chí liền cụ thể thành viên đều không rõ ràng, chỉ biết là nó giống như là một cái lưới lớn, cấp tốc địa bao phủ toàn bộ Ryan Thành, để từng cái thương nhân quý tộc nhau nhau trở thành một thành viên trong đó. Theo cái tổ chức này sơ tuyển, nguyên bản hoành hành Ryan Thành lưu manh, dưới mặt đất bang phái, tà giáo thành viên vòng ngoài các loại, hết thảy bị cái tổ chức này một mẻ hốt gọn. Bọn chúng tựa như là một đầu tham lam quái vật, bụng đói ăn quàng thôn phệ hết thảy, cho dù là tà ác khi đồ cũng tận số thủ hạ. Càng đáng sợ là, đối phương phảng phất là từ không sinh có như thế, sinh sinh tạo ra được một nhóm cực kỳ cường hãn lực lượng vũ trang. Tại loại lực lượng này dưới, cho dù là thần quyến giả đều bị nghiền ép đánh chết từng đám. Căn bản là không có cách cùng là địch. Một quyền oanh bể đầu, tay không tiếp phi tiễn, mở ngực mổ bụng y nguyên sinh long hoạt hổ. Vốn chỉ là người bình thường hoặc là cấp thấp chức nghiệp giả mọi người. Tại gia nhập cái tổ chức này về sau, vậy mà trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần thực lực. Về phần càng thần bí tổ chức cao tầng, truyền ngôn nó đạt được thần sủng yêu, có được tiếp cận truyền kỳ cấp thực lực cường đại, chính diện giết sạch mấy tên cao giai chức nghiệp giả. Vô số thương nhân quý tộc đều quyên tiền quyên vật, muốn có được trong truyền thuyết tẩy lễ, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại. Càng đáng sợ là, đạt được, tẩy lễ, hạch tâm các thành viên, cho dù là bị cái kia chút tổ chức lớn bắt được về sau. Cận kề cái chết vậy không có một cái nào phản bội người. Cái tổ chức này, cứ như vậy lấy làm cho người tắc lưỡi tốc độ cuồng bạo quật khởi. Chấn động Ryan thành tất cả thế lực. Nó tên là Nguyên, vạn vật chi Nguyên, vạn vật chi chủ. Danh xưng là cái thế giới này duy nhất chân thần, khống chế thế gian vạn vật bản nguyên. Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, bọn chúng huy chương, là một cái tại liệt diễm bên trong mắt dọc màu vàng óng. Bao quanh lấy nhật nguyệt tinh thần, điều này đại biểu lấy vạn vật chi chủ nhìn chăm chú. Ba ngày sau, thủ vọng bảo, Tô Vân nhìn phía xa đã càng ngày càng tiếp cận hoàn thành pháp sư tháp. Trong đôi mắt hiện lên từng mai phù văn, giống như là tại vận chuyển kỳ dị pháp thuật, tựa hồ thật có hiểu a. Tại hắn đáy mắt, từng hàng nhắc nhở thỉnh thoảng địa phù hiện, hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 10, hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 5, ngoặc kép chấm chấm, loại này nhắc nhở không ngừng tại hắn đáy mắt phù hiện. Cũng theo cái này vài ngày bí mật giáo hội tấn mãnh phát triển, mà tăng trưởng càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đã vì hắn cung cấp vượt qua 50.000 tín niệm điểm. Có thể khẳng định, theo truyền giáo khuếch trương, loại này tăng lên tuyệt đối hội càng lúc càng nhanh, có thể làm đến điểm ấy, tự nhiên cách không ra nhất đồ trọng yếu thần tính, ủng ngó thần tính. Mới xem như siêu phàm tồn tại, cũng liền có được hấp thu tín ngưỡng chi lực, từ đó nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách, kiến tạo thần quốc thành vì chân thần tư cách. Mà hắn, vừa lúc có được một điểm thần tính, chính là tại lây lóc thế giới Sera Kinh Tàn Trang đạt được 2 điểm thần tính. Trong đó một điểm bị hắn dùng để thăng cấp hỏa cầu thuật. Còn lại một điểm lúc này làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Caliphas các ảo thuật sư cho rằng thần linh vậy bất quá là nắm giữ càng cường đại ảo thuật ảo. Thuật sư, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không tin ngửa chư thần. Thậm chí kiến tạo phù không thành đối kháng chư thần. Tô Vân lật xem lấy St. Gabriel lưu cho hắn Caliphas thời đại tri thức. Thứ này có thể nói là hắn tại thế giới kia trọng yếu nhất thu hoạch. Không thua kém một chút nào ký sinh ma chủng tăng lên. Tri thức liền là lực lượng. Chính là bởi vì đạt được những kiến thức này, mới có thể để hắn có thể thông dong địa ứng đối rất nhiều sự tình. Không đến mức giống vừa mới bắt đầu như thế hoàn toàn là hai mắt đen thui. Cái gì cũng không biết liều mạng. Các ảo thuật sư cũng từng nghiên cứu qua thần tính tín ngưỡng chi lực các thứ. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý bị tín ngưỡng trói buộc. Thành là một cái nhận ước thúc thần linh, rất thẳng thắn từ bỏ phong thần con đường. Chuyên tâm nghiên cứu phù không thành, trung tử tinh ma tượng, ma đạo động lực pháo rất nhiều đối thần võ khí. Tại phần này trong tri thức, tồn tại bộ phận đối với thần linh nghiên cứu. Thậm chí, Iolum từng bắt được một cái thổ dân thần, đem trực tiếp đưa lên thí nghiệm đài, mà St. Gabriel vừa lúc ở nó bên người trợ thủ. Lưu lại phần này cực kỳ chân quý tri thức, có thể nói, tìm lượt toàn bộ chủ vị diện, cũng đừng nghĩ tìm tới cái thứ hai đối với thần linh có như thế kỹ càng nghiên cứu, thí nghiệm báo. Cáo, cao cao tại thượng thần. Lại bị trở thành thí nghiệm vật liệu. Phần báo cáo này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ khiến sóng to gió lớn. chư thần giáo hội tuyệt đối hội hạ xuống thần dụ, không tiếc đại giới phá hủy Tô Vân, mà Pháp Sư Liên Minh, vậy tuyệt đối hội không tiếc đại giới muốn có được phần báo cáo này. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn phía xa khiêng to lớn tảng đá bất tử điều các binh sĩ. Trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, các ảo thuật sư từ bỏ phong thần con đường. Kỳ thật bọn hắn không biết có một đầu thích hợp hơn con đường. Không cần bị tín ngưỡng trói buộc, lại có thể được đến thần linh phúc lợi nếu là bọn hắn biết trí não lời nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.